Chap 81, mùa hè 5 năm về trước. Trên chiếc xe taxi chở hai chị em Yến, Kim, từ lúc rời khỏi nhà nghỉ, xe chạy tới địa phận tỉnh Hưng Yên thì trời nổi giông gió, mưa như chút nước. Lần này tài xế là một người phụ nữ trung niên, mưa to, gió lớn, tầm nhìn bị hạn chế, đánh xe dừng lại vẹn đường, lái xe nói. Mưa to quá, lại thêm cả giông, nếu cứ chạy tiếp sẽ rất nguy hiểm. Hai đứa thông cảm, tay lái cô cũng không được cứng, ta dừng tạm ở đây đợi khi mưa ngớt rồi đi tiếp nhé. Ngồi bên trong xe đóng cửa kín mít mà Yến vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít phía bên ngoài. Những hạt mưa rơi xuống mui xe không khác gì có người cầm đá ném. Phía trước mặt chỉ còn lại một màu trắng xóa bởi màn mưa dày đặc. Di chuyển trong thời tiết như này thực sự không an toàn, Yến đáp. Vâng ạ, mưa to quá, gió giật cứ như bão ấy, để đỡ hơn chút đi tiếp cũng được cô ạ. Cô tài xế chép miệng thở dài. Chậc, hôm qua dự báo thời tiết cũng báo hôm nay có mưa, nhưng không nghĩ lại mưa to đến như vậy, giông gió sợ thật đấy. Cơ mà đừng lo, các cụ bảo mưa rào mau tạnh, mưa nặng hạt thế này chắc cũng nhanh ngớt thôi. Xin lỗi hai đứa, mắt cô cũng hơi kém nên trời mù mịt thế này đi cũng không yên tâm. Yến cười. Hì, không sao mà cô, đến mắt người trẻ như cháu còn chẳng nhìn thấy gì nữa là. Nắng mưa là việc của trời, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, cô an toàn là trên hết cô ạ. Thấy Kim nãy giờ không nói gì, lúc này Yến mới sực nhớ ra một điều mà Yến muốn hỏi Kim từ sớm nhưng quên mất. Yến gọi. Chị Kim. Kim tay chống cằm. Mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Yến phải gọi đến lần thứ hai Kim mới quay sang hỏi lại. Sao vậy, em gọi chị à? Yến đáp. Vâng, chị sao vậy? Từ lúc ở chùa Kẻ Sặt em thấy chị hình như có gì đó không ổn. Chị vẫn còn mệt à? Kim trả lời. Ừm, chị hơi đau đầu một chút. Yến tiếp. Chị vẫn chưa chợp mắt chút nào phải không? Kim đáp. Chị có ngủ rồi. Lúc em ngủ chị cũng ngủ, mà chỉ là chị dậy sớm hơn em nên đi tắm trước thôi. Yến hỏi. Có cái này em vẫn thắc mắc. Chị bảo chị nghe thấy sư trụ trì chùa Kẻ Sặt với mấy lời đó với anh Phú, nhưng lúc cả mấy người chúng ta gặp sư thầy, em có thấy thầy nói gì đâu nhỉ. Còn sau khi chúng ta đi trước, chị cũng đi với em, sao chị nghe được mà em thì không? Kim thoáng giật mình. Những lời đó Kim nghe thấy được là nhờ vào thính giác đột nhiên trở nên nhạy bén hơn lúc trước. Yến nói không sai, sau khi hai chị em rời đi thì sư thầy mới nói riêng với Phú. Khoảng cách đủ xa để một người bình thường không nghe thấy, nhưng Kim lúc đó không còn phải là người bình thường nữa, bởi vậy, Kim nghe được hết những gì mà hai người họ trao đổi. Kim đáp, giờ thì chị nghe thấy loáng thoáng, sau lúc đứng ở cổng chùa nói chuyện với Phú, chị có hỏi lại cậu ta thì được cậu ấy kể lại như vậy, mà sao em lại hỏi, em nghi ngờ chị nói dối em à? Yến vội xua tay giải thích. Dạ, không phải em không có ý nghi ngờ chị đâu, chỉ là em thắc mắc chút vậy thôi, cho em xin lỗi. Để xoa dịu Kim, Yến vội lảng sang chuyện khác. Yến nói tiếp. À mà chị này, khi nãy trả phòng chị có nghe thấy bà chủ nhà nghỉ với chị giúp việc cứ loanh quanh tìm với gọi con chó không? Hình như nó chạy đi đâu mất thì phải, em thấy bà chủ mắng chị giúp việc là trông nom kiểu gì, chó chạy đi đâu không biết. Con chó đó nhỏ nhỏ mà hung dữ thiệt, chớ lúc chị em mình vào em chỉ sợ nó sổ ra cắn. Kim làm mặt khó chịu. Chậc, chị biết làm sao được, chuyện chó với má chị đang đau đầu mà em toàn hỏi chuyện gì đâu không à? Yến đưa tay định sờ lên trán Kim xem Kim có bị sốt không thì bị Kim gạt tay ra. Đó cũng chỉ là phản xạ của Kim mà thôi. Hắt tay em gái xong, Kim mới ngớ người không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Kim vội nói. Thôi, chết chị xin lỗi là, phản xạ thôi em có sao không? Yến rất bất ngờ trước cái hắt tay có phần hơi mạnh của Kim. Nhìn Kim, Yến ấp úng đáp. Em không sao, nếu chị mệt thì cứ nghỉ đi, em không làm phiền nữa. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước, không những không ngớt mà càng lúc gió lại càng giật mạnh hơn. Bầu trời âm u, mây đen vần vũ. Nhưng bên trong xe không khí cũng không kém phần oám, nặng nề. Hai chị em thân thiết giờ đây trong mỗi người cũng bắt đầu xuất hiện những nỗi lo về đối phương của riêng mình. Thôn Cát Dương trời mưa như thác đổ, sấm chớp ùng ùng. Lúc này Phú đã được người phụ nữ kia cởi trói. Cái huyệt mà bà ta đào giờ nước đã ngập lên đến gần miệng. Mất sức lại quá đau lòng, bà ta lịm người đi sau khi gỡ xong sợi thừng trói Phú. Bế bà ta quay trở lại trong nhà, đặt người phụ nữ lên tấm phản gỗ nơi góc nhà. Nhìn bà ta hôn mê nhưng miệng vẫn luôn gọi tên cô con gái, Phú cũng không biết phải làm sao. Phú nói, rốt cuộc thì tất cả chuyện này là thế nào? Tại sao mình không nhớ được gì cả? Phải mất gần một giờ đồng hồ sau mưa mới ngớt, nhưng gió vẫn thổi mạnh. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 5 giờ chiều mà trời đất tối mịt. Người phụ nữ kia cũng đã tỉnh lại, không biết bà ta mơ thấy gì, nhưng ngay khi vừa mở mắt, bà ta đã ngồi bật dậy với hai tay về phía trước, miệng gọi lớn. Quỳnh ơi Quỳnh! Nhìn xung quanh một lượt, không thấy con gái đâu. Chỉ thấy người đang ngồi ngay bên cạnh phản là Phú. Bà ta nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó, không dám nhìn mặt Phú, bà ta nói. Tôi sai rồi, tôi thật đáng chết. Nếu muốn, cậu cứ giết tôi luôn đi cũng được. Phú đưa cho người phụ nữ cái khăn mặt đã rách bươm rồi đáp.